Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3610, Lạnh Vô Cùng. Người đăng, HGSO Zimozese, Ninh Thư cất hỏa châu tử. Liền dựa vào hỏa châu tử sưởi ấm. Nhưng vẫn là cảm giác càng ngày càng lạnh. Rõ ràng không có thân thể. Lại cảm giác thân thể giống như đều bị đông cứng. Hành động đặc biệt chậm chạp. Trên linh hồn đều kết lên một tầng băng xương. Thật là lạnh a. Ninh Thư cũng không biết chính mình có thể hay không kiên trì tới chỗ. Con chuột con đi ở phía trước. Ninh Thư bước nhanh đuổi theo. Đem con chuột, con vớt lên, ôm vào trong ngực, cho ta lấy sưởi ấm. Linh hồn của hắn thượng đều kết lên băng xương. Nhưng con chuột con không có. Đem con chuột con kéo. Lập tức cảm giác một cỗ ấm áp theo trên tay truyền đến. Không sai. Con chuột con sờ tới sờ lui so hỏa châu tử còn muốn ấm áp. Hỏa châu tử hiện tại cũng đã mở đi. Phía trên nhiệt lượng đã tiêu hao đến. Không sai biệt lắm. Bình thường sờ con chuột con cũng không phỏng tay. Này sẽ sờ phá lệ ấm áp. Đại khái là nhiệt độ ổn định đi. Con chuột con, ngọa tào, ngươi thật là lạnh. Buông ra, nó tứ chi dãy giụa. Nhưng bị Ninh Thư gắt gao túm. Càng chạy Ninh Thư cảm giác càng lạnh. Nhịn không được ôm sát con chuột con. Sớm biết liền nhiều mặc điểm. Chỉ ít hẳn là làm điểm giữ ấm đồ vật. Con chuột con trước đó cũng không nói. Đại khái cũng không nghĩ tới đi nơi. Này đi, Ninh Thư toàn thân cứng ngắc. Run rẩy hỏi, còn bao lâu? Sớm đâu? Con chuột con không để ý chút nào nói. Lúc này mới đến đâu đâu? Ninh Thư, quá lạnh. Cóng đến đầu óc của nàng cũng bắt đầu mơ hồ. Con chuột con xem Ninh Thư run rẩy, thân thể còng xuống. Hỏi, muốn hay không? Trở về, cái chỗ kia thật sự có năng lượng thể sao? Ninh Thư mồm miệng không rõ hỏi. Con chuột con gật đầu. Có, nhưng là căn bản là không có biện pháp thu hoạch. Được, đến nơi đó, ta đều cóng đến không được. Căn bản chính là tử vong chi. Địa. Liền trong hư không sinh linh đều chịu không nổi. Ninh Thư xoa xoa cái mũi. Luôn cảm giác có nước mũi chảy ra. Ta muốn đi xem. Ninh Thư nói. Nàng muốn xác định cái chỗ kia là có hay không. Có năng lượng thể. Con chuột con quay đầu nhìn đồng dạng còng xuống hèn mọn Ninh Thư. Tốt a, Ninh Thư cảm thấy mặc dù lạnh. Nhưng tốt xấu là không chết được. Có tử vong ý. Chí tại. Có thể gánh một đoạn thời gian. Lại lấy ra một viên hỏa châu tử trong tay. Tăng thêm con chuột con. Cảm giác không có lạnh như vậy. Bước chân tiến tới đều nhanh không ít. Đi tới đi tới. Phía trước xuất hiện bão tuyết. Ninh Thư nhìn bão tuyết. Cả người đều không còn gì để nói. Liền chưa thấy qua. Như vậy lớn bão tuyết. Bông tuyết có lớn chừng bàn tay. Hơn nữa miên miên mật. Mật trắng lóa như tuyết. Hơn nữa cuồng phong gào thét. Từ xa nhìn lại thật là khiến người ta kinh hãi. Ninh Thư đều có điểm không muốn đi. Hướng con chuột con hỏi. Vẫn còn rất xa. Con chuột con đều bị hỏi phiền. Rất xa. Vừa rồi chúng ta là tại khu vực biên. Giới. Còn muốn xuyên qua bão tuyết. Mới có thể đến đạt sông băng khu vực. Kia là một mảnh không cách nào tưởng tượng. Rộng lớn vô cùng sông băng. Ninh Thư nện một cái chính mình phát run chân. Nhìn gào thét hàn phong, hít vào một ngụm khí lạnh, đi lâu như vậy, vẫn là không gian khiêu dược, cách xa, như vậy cũng còn chỉ là khu vực biên giới. Ninh Thư hướng con chuột con nói, các ngươi trước đó là thế nào đi vào? Con chuột con, đương nhiên là dựa vào chủng tộc cùng nhau, dựa vào đại lượng, năng lượng thể sưởi ấm mới có thể đi vào. Ta chính là hiếu kỳ bên trong có cái gì? Đùa giỡn đi vào. Ninh Thư, có người có tiền chính là tùy hứng. Ninh Thư hít sâu, lại lấy ra hỏa châu tử. Đối con chuột con nói. Chúng ta đi, vào đi. Con chuột con lắc đầu. Vẫn là từ bỏ, người sẽ chết. Không được chúng ta tại truyền trở về liền tốt. Con chuột con ha ha cười lạnh. Nhìn Ninh Thư, người cảm thấy này cuồng phong. Gào thét, bão tuyết làm nhục. Liền tọa độ không gian đều là hỗn loạn. Ninh Thư vốn là do dự, nghe được con chuột con lời này, càng do dự, Đi thôi. Ninh Thư vươn chân. Tại Phong Tuyết bên cạnh thăm dò một chút. Lập tức cảm giác chân đông lạnh tê. Vội vàng rụt trở về. Xác thực thật lạnh. Ninh Thư buông tay nói. Con chuột con nhãn tỉnh sáng lên. Kia dẹp đường hồi phủ. Ninh Thư. Đi nha. Còn có thể thừa nhận. Ninh Thư ôm con chuột con. Thân thể nghiêng về phía trước đi vào trong gió. Tuyết. Gào thét Phong Tuyết xuyên thấu linh hồn. Ninh Thư run một cái. Lạnh quá nha. Dẫm tại thật dày băng tuyết thượng. Lưu lại một chuỗi dấu chân thoáng qua. Liền mất. Ninh Thư ôm sát con chuột con. Hấp thu con chuột con trên người nhiệt lượng. Con chuột con bị xiết đến trợn trắng mắt. Má ơi. Nha. Nha. Ninh Thư một không chú ý bị bão tuyết cho cuốn đi. Không. Trung lưu lại một chuỗi Ninh Thư tiếng kêu. Vì để tránh cho cùng con chuột con thất lạc. Ninh Thư ôm chặt con chuột con. Đây là nàng nhiệt lượng nơi phát ra. Con chuột con hóa thành một vũng nước. Đem Ninh Thư bọc. Thoát ly gió lốc. Ninh Thư rơi tại xuống dưới. Cảm giác chính mình trên người là dính dính hồ hồ. Chất lỏng. Đây cũng là con chuột con bản thể. Đem nàng bọc lại. Ấm áp không ít. Đâu. Kín không kẽ hở. Cảm giác bên ngoài băng lãnh đều thổi không tiến vào. Làm tốt lắm. Ninh Thư khích lệ nói. Con chuột con. Nhanh mẹ ngươi kéo đến đi. Thật cảm tạ ta. Cho ta 10 cái thế. Giới bản nguyên. Ngoài miệng tất tất. Êm tai nói ai không biết nói. Ninh Thư. Tốt à. Người không thích thật là dễ nghe lời nói. Ta liền không nói. Chấm ngoặc kép. Con chuột con. Có con chuột con màng bảo hộ. Ninh Thư cảm giác không có lạnh như vậy. Cũng. Sắp rất nhiều. Gặp gió lốc đều tránh đi. Không lỗi thời thường bị gió lốc không biết cuốn tới. Địa phương nào đi. Càng chạy càng lạnh. Cho dù là có con chuột con bảo hộ. Những cái kia lãnh ý. Đều thấu đi vào. Lại một lần nữa bị gió lốc cho cuốn đi. Thoát khỏi gió lốc sau. Con chuột con. Biến trở về con chuột bộ dáng. Nằm tại Ninh Thư ngực trong hút nước mũi. Thật là lạnh. Ninh Thư còn không có kịp phản ứng. Trong nháy mắt đông cứng. Ninh Thư trong nháy mắt biến thành một tòa băng điêu. Sinh động như thật. Biểu tình đều ngưng. Kết xuống tới. Ninh Thư. Ta đi. Người muốn biến thân trước đó chào hỏi nha. Hiện tại thành băng điêu. Không cách nào tưởng tượng chính mình hiện tại biểu tình có nhiều xấu. Con chuột con không có cách. Chỉ có thể dùng tay dán Ninh Thư. Liên tục không. Ngừng nhiệt lượng dần dần hòa tan Ninh Thư bài băng điêu. Lạnh cùng nóng tiếp xúc. Tạo thành bàng bạc khói trắng. Con chuột con thật sự không hổ trong hư không sinh vật. Trước đó vẫn luôn nói. Hắn vô dụng. Nhưng là tại đối mặt trong hư không hoàn cảnh. Nó có thiên nhiên. Ưu thế. Nàng ngược lại là thành cản trở tồn tại. Cũng chính là có cái tử vong ý chí. Chống đỡ. Đông lạnh thành băng điêu cũng không chết. Con chuột con thân hình so trước đó thiếu một máu. Mẹ nó. Ta chứa đựng trong. Thân thể năng lượng không có. Không có. Không có. Ninh Thư sờ con chuột con. Không sao. Quay đầu cho ngươi một cái thế giới bản. Nguyên. 100 cái thế giới bản nguyên đều bù đắp không được ta tổn thất năng. Lượng. Đây là ta chứa đựng bao lâu nhiệt lượng ngươi biết không? Không. Ngươi căn bản cũng không biết. Con chuột con rất bi thương. Thống hận. Chính mình vì sao chính mình đầu óc có bệnh muốn dẫn nàng tới này cái địa. Phương, vì một chút xíu ăn, kết quả tổn thất càng nhiều, càng nghĩ càng không cam tâm. Nó muốn ăn trở về. Hết chương.